Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 309, chương 307 phúc âm nháy mắt hạ gục. Lâm Trảm thuộc sở hữu đã rõ ràng, bất quá Bắc Đầu Tiên Tông trưởng lão nhìn Tần Dịch liếc mắt một cái, cười hỏi, hiền chất liền không nhìn xem so đấu kết quả lại nói. Phải biết rằng, này hai người chỉ có thể tuyển một cái, người muốn Lâm Trảm. Chính là buông tha đại ly. Nào biết ai thắng ai thua. Chúng ta là kiếm tông, tự nhiên phải dùng kiếm người. Tần Dịch tuy còn trẻ tuổi, bất quá không kiêu ngạo không xiểm nịnh, chút nào không luống cuống. Ở trở về một câu lúc sau, lại bồi thêm một câu. Huống hồ, ta không cảm thấy kia đại ly có thể thắng quá Lâm Trảm. Lâm Trảm tất thắng không thể nghi ngờ. Đây là Hoa Sơn Kiếm Tông mọi người đối Lâm Trảm tự tin. Cũng là đối kiếm đạo chi uy đến chắc chắn. Cái này làm cho Bắc Đầu Tiên Tông người có chút bất mãn. Bởi vì đại ly là dùng đao. Theo chân bọn họ Bắc Đầu Tiên Tông đao pháp có chút phù hợp. Hoa Sơn Kiếm Tông như thế chắc chắn. Liền dường như bọn họ tất thắng bọn họ Bắc Đầu Tiên Tông dường như, hảo đi. Tuy rằng bọn họ trong lòng cũng cảm thấy đại ly sẽ thua, bởi vì, Lâm Trảm này nhất kiếm quá. Đáng sợ, kiếm ra, không trung ra một đạo sâm bạch dáng màu, phảng phất dẫn động thiên địa nhuệ khí dường như, từ trong tay hắn kiếm ra, từ trời giáng hạ, xẹt qua không khí, lôi đài ngay lập tức bị đáng sợ kiếm khí hóa thành bột mịn. Kiếm chưa tới, đại ly dưới chân đã treo không? Thành bay tán loạn đều đều phấn, nhất kiếm, đủ để giết ngươi. Lâm Trảm chưa bao giờ nói mạnh miệng, hắn nói sát, kia đó là sát, đây là kiếm khách kiệt ngạo cùng bá đạo. Làm sở hữu kiếm khách đều vì này tâm thần ủng hộ. Trăm dặm băng đôi mắt một hạp, nắm chặt trong tay kiếm, Hàn Thanh Giao trừng lớn đôi mắt, nhìn cái kia nàng nhớ thương đến người ở vào như thế đáng sợ nhất kiếm dưới. Này nhất kiếm, kim đan sơ kỳ mặc cùng chi là địch. Một cái kim đan đại lão nói một câu nói. Không ai phản bác, Diệp Vân Khai cũng không thể phản bác bởi vì tất cả mọi người cho rằng đại ly tất. Bại, nhưng là, trên đời này luôn có một ít người là giỏi về đánh vỡ thường quy, có bao nhiêu người là quên mất. Đại ly cũng là một cái nói một không hai người, nàng nói cho Lâm Trảm nhất kiếm. Liền cho hắn phát ra này nhất kiếm. Giờ phút này, này nhất kiếm đã đi vào nàng trước mặt, ý đồ muốn đoạt lấy đi nàng tánh mạng. Không chỉ là thắng lợi vinh quang, huyết tộc trước nay chỉ tôn trọng cường giả. Người thắng, bọn họ không cần nhược, không cần bại, đại ly cũng là như thế, cho nên. Nàng ra tay, giò ra tay, lòng bàn tay bao trùm một tầng huyết hồng, như máu, chính là huyết, nhắm ngay kia nhất kiếm, đối diện. Lâm Trảm giống như thấy được kia lòng bàn tay huyết hồng. Có một đôi mắt lạnh băng, quỷ quyệt, hồng bảo thạch giống nhau, đôi mắt mở. Đôi mắt phía dưới một cái khe hở mở ra, tựa một cái miệng máu, ong bén nhọn hí vang từ nàng lòng bàn tay bùng nổ. Vặn vẹo, không gian lù lù vặn vẹo. Đó là đáng sợ sóng âm, đem không gian vặn vẹo sóng âm, nàng trước người. Trong không khí bay múa thạch phấn ở sóng âm bên trong điên cuồng mai một. Lùi lại, dưới lôi đài mặt đất. Cát sát ra nẻ. A, đây là sóng âm công. Đóng chặt ngũ cảm. Mau, người khác kinh sợ không thôi, mà Bạch Vân đám người kinh dị đến nhìn Lâm Trảm kiếm liền ở như vậy. Đáng sợ hình cung sóng âm bên trong. Phương hướng vặn vẹo. Sao có thể... Hoa Sơn Kiếm Tông người khiếp sợ. Đó là như thế phía trước nhất kiếm. Là công kích đứng đầu kiếm công. Như thế nào có thể ở vô hình vô thái sóng âm bên trong bị vặn vẹo phương hướng. Này đến là nhiều đáng sợ sóng âm. Chẳng lẽ này đại ly bản thân là tu luyện linh hồn âm luật. Mà phi lôi pháp cùng kia cổ quái huyết năng. Này đại ly, Bạch Vân cùng Liễu Thanh Hồ nghi khiếp sợ không thôi. Này sóng âm. Lâm Trảm nhịn không được như vậy đau đớn. Chỉ cảm thấy đầu đều phải tạc nứt ra giống nhau. Không khỏi bàn tay kết ấn. Thanh minh đạm đài thuật. Ong ong. Thân thể phủ lên xinh đẹp thanh mang chi khí. Lâm Trảm mới vừa cảm giác đến thân thể thoáng yên ổn một ít. Đó là ngưng tụ tinh thần. Cả người chân khí cuồn cuộn. Ngón tay chỉ vào nơi xa phi kiếm. Kiếm, xuyên thấu nàng. Trong không khí kiếm, như là có động lực duy trì giống nhau. Sắc bén nuốt tiêu. TTT, hắn kiếm. Đỉnh áp lực cực lớn thứ hướng đại ly. Sóng âm bị xuyên thấu kia một cái chớp mắt. Mọi người chỉ nhìn đến hai người rằng co đều tại đây nhất kiếm mặt trên. Đại ly có thể ngăn trở này nhất kiếm sao? Vẫn là như vậy bị đánh bại. Xoát, nó phá tan hết thảy. Thứ hướng đại ly giữa mày. Đại ly muốn bại. Thua định rồi. Chết chắc rồi. Nhưng mà, đón này nhất kiếm. Đại ly gác ở trong không khí tay nhẹ nhàng hướng bên sườn một bát. Sóng âm lù lù vặn vẹo. Phương hướng vặn vẹo. Xoát. Những cái đó sóng âm. Như là vô số tay nhỏ bắt được kia thanh kiếm. Túm nó. Ngạnh sinh sinh từ nàng bên người bị xoay chuyển mở ra. Bắn về phía bên cạnh. Phụt. Trường kiếm tận xương xuống mồ. Nơi xa người kinh cụ đắc nhìn trên mặt đất mấy mét liệt cốc lôi đài bên kia. Lâm Trảm hai mắt nghiêm nghị đến nhìn chằm chằm đại ly, người này. Quả nhiên ẩn tàng rồi rất nhiều thực lực. Kia sóng âm, là cỡ nào lợi hại quỷ quyệt lực lượng. Ngươi chiêu này gọi là gì? Gọi là gì? Đại ly nhướng mày, suy nghĩ một chút. Hồi, không hiểu được, hẳn là kêu. Rơi âm đi, phúc âm. Phúc âm. Dưới đài một đám bị sóng âm kích thích thất khiếu đổ máu đến người giờ phút này liền trợn trắng mắt. Sức lực đều không có. Người mẹ nó này cũng kêu phúc âm. Là tử vong chi âm đi. Mà kệ đại ly như thế nào chuẩn xác đến đem chính mình huyết tộc huyết con rơi âm công thiên phú. Xưng là rơi âm. Người khác đều đã tự giác đem này nhất chiêu xưng là tử vong chi âm kia trên mặt đất liệt cốc. Dữ tợn bao trùm nửa vòng tròn mặt đất. Chính là tốt nhất chứng cứ phạm tội, Lâm Trảm kia nhất kiếm. Bại, lại không đại biểu đại ly sẽ thắng Lâm Trảm nắm chặt trong tay kiếm. Đem trong lòng một sợi bàng hoàng áp xuống đi. Ta không làm gì được ngươi. Bất quá ngươi chưa chắc có thể đánh bại ta. Hắn có thanh minh đạm đài thuật hộ thể. Kia sóng âm nhiều nhất có thể ảnh hưởng hắn một bộ phận. Lại không thể hoàn toàn đánh bại hắn. Đối với Lâm Trảm tự tin. Đại ly thu hồi tay, lòng bàn tay huyết lưu liễm đi, chỉ nhẹ nhàng cười, tươi cười có chút mờ ảo, hư ảo, không chân thật là thật sự thực không chân thật, bởi vì thân thể của nàng liền như vậy làm nhạt. Giây tiếp theo, Lâm Trảm cảm thấy sau lưng có lạnh băng xúc cảm, thân thể cứng đờ, hiện tại đâu, còn cảm thấy ta đánh bại không được ngươi sao, phía sau truyền đến thanh âm, như thế chi gần. Thế cho nên nàng thanh tiến thực thiền, lại như sấm bên tai đến làm hắn như bị sét đánh, ngươi. Từ vừa mới cũng đã ở ta phía sau. Cụ thể tới nói, là liền ở vừa mới, ngươi vừa mới, cùng ta trong tưởng tượng vừa mới. Rốt cuộc chênh lệch bao lớn, Lâm Trảm thân thể thật lạnh, trong lòng cũng thật lạnh. Nửa ngày, cười khổ, ngươi thắng, như vậy tốc độ quá đáng sợ, ít nhất vượt qua hắn tốc độ gấp 3. Đối với một cái am hiểu khoái kiếm kiếm khách mà nói. Đây là tuyệt đối vô pháp nghịch chuyển bại thế. Hắn nhất định thua. Từ lúc bắt đầu chính là như thế. Đa tạ đứng ở Lâm Trảm phía sau đại ly thu hồi đỉnh hắn phía sau. Lưng lưỡi hái. Hợp lại song trường. Văn Nhã có lễ đến một gật đầu. Hạ đài, mọi người. Một mảnh tĩnh mịch, Hạ Trạm Phong rũ mắt. Không đi xem bên người sắc mặt trắng xanh giống như người chết giống nhau Hạ Đoan Nhung. Cũng không đi xem Trương gia chờ thế gia con cháu mặt như màu đất, đại ly. Quả nhiên, là cái biến số A, mặt khác một bên. Vũ Văn Ung bên người gã sai vặt ánh mắt lập lòe. Tàn nhẫn quang giấu giếm. Thế tử, cái này đại ly, yên tâm. Lòng ta hiểu rõ. Có lẽ không đợi ta ra tay. Nàng cũng sống không được tới. Quốc công phủ, tuy rằng là trung lập, lại cùng thất hoàng tử đối lập. Ha ha, còn có mặt khác thế gia. Diệp, Tần, Vưu, Vân, Tần gia, Vưu gia, Vân gia. Một đám đều không dễ chọc a. Vũ Văn Ung chiều đại ly xem qua đi. Ánh mắt ám trầm, đại ly a đại ly. người vẫn luôn là như thế bình tĩnh, phảng phất hết thảy đều nắm chắc thắng lợi, đều không thể làm ngươi động lòng người. Không biết đương ngươi bại lộ ở sở hữu thế lực, Tiên Tông, thậm chí Ma Tông dưới mí mắt, sẽ có cái dạng nào phản ứng đâu. Giấu giếm quỷ thai người, cô đơn thất bại đến kiếm khách, giếng cổ không gợn sóng đắc thắng giả. Hồ nghi khiếp sợ đến Tiên Tông người. Nhân sinh trăm thái người đang xem cuộc chiến, đây là thực lực phía trên thế giới. Thương Biệt Ly ánh mắt đảo qua trước mắt cảnh tượng. Nửa ngày, nghe được Hy Vũ Đình lẩm bẩm nói. Bọn họ hai cái đều bị Đại Ly đánh bại. Mặt sau đều không cần so. Như vậy, chính là nàng cùng Biệt Ly ngươi còn có thất hoàng tử đánh nhau. Nhưng còn không phải là như thế sao? Thương Biệt Ly nhìn Đại Ly đi tới. Nàng liễm đi đáy mắt thê lương đạm mạc, câu môi, tựa ba tháng thiên mưa xuân trơn bóng sau một hồ hoa sen. Yêu mà không diễm, sáng quắc sinh tư, công tử Ly, Ly công tử, chúng ta muốn một trận chiến đâu. Còn thỉnh chỉ giáo a. Đại Ly hoành nàng liếc mắt một cái. Nhướng mày, ta không phải đối thủ của ngươi, đốn hạ. Nàng nói, trước mắt, Thương Biệt Ly mỉm cười. Lại không nói, xem ra từng người đều trong lòng biết rõ ràng. Thế nào, ta liền nói nàng rất lợi hại đi. Quá lợi hại, Chu Chu đối cánh rừng vũ cấp nói. Lâm Chi Vũ cũng là vẻ mặt xấu hổ. Từ lúc bắt đầu hắn liền rất không xem trọng Đại Ly cái này thế gia con cháu. Cảm thấy bất quá là dựa vào quốc công phủ uy danh mới có như thế thanh thế cùng thực lực. Bất quá từ phía trước nhìn đến hiện tại. Hắn đã ngộ đạo, thằng nhãi này thực hung tàn. Không thuộc về bọn họ cái này vòng, 16 tuổi. Nháy mắt hạ gục Hạ Đoan Nhung cùng Lâm Trảm. Thực lực chỉ ở sau Kim Đan Trung Kỳ. Này tuyệt đối là Hoàng Kim Chi Tử trình độ đi. Chính là nàng điểm. Hảo sinh quỷ dị, đây là làm rất nhiều người đều buồn bực địa phương. Lại tìm không ra nguyên do. Bởi vì quốc công phủ đối nàng hiểu biết cũng không nhiều lắm. Nàng giống như là một cái từ đại hạ quốc ngật đáp bùn đất mọc ra một đóa bạch liên hoa. Người muốn nói nó vì cái gì trưởng thành như vậy, đều không hiểu được đi hỏi ai đây, Tần Dịch cau mày. Lâm Trảm bại, thương cũng là bọn họ Hoa Sơn Kiếm Tông mặt mũi. Chỉ là, hắn lặng yên mắt lé nhìn lại là nhìn đến từ phía trước liền bình tĩnh không tiếng động nữ tử. Giờ phút này chính gác lại hạ nắm mặc đắc thủ. Nghiên mực thượng, là sâu kín vựng nhiễm mực nước, giống như nàng mắt, đen bóng sâu thẳm, thấy không rõ thấp ba người. Thi đấu liền trở nên đơn giản, bất quá ai là trạng nguyên, bảng nhãn, thám hoa đâu, này liền thực đáng giá nghiên cứu kỹ rút thăm rất đơn giản. Trừ một lần là đủ rồi, cũng chính là trận đầu thi đấu người được chọn tuyển ra. Dù sao mỗi người cùng mặt khác hai người đều có một trận chiến. Kết quả tự nhiên rốt cuộc, mạnh yếu cũng sáng tỏ, hoàng hôn dư quang nặng nề. Màu hoàng kim quang mang sái lạc ở mỗi người trên người. Đưa bọn họ huy chương, ngọc bội, tơ lụa quần áo đều vựng nhiễm đến vô cùng xa hoa mà mộng ảo. Chỉ là giờ phút này bọn họ biểu tình có chút tương đồng. Đều ở nhìn chằm chằm Đại Ly trong tay thiêm, Đại Ly nhíu nhíu mặt. Phun ra một câu, lại là ta. Phức tạp phát thiêm người vẻ mặt hậm hực, lẩm bẩm nói, đúng vậy, lại là công tử ngươi. Hết chương.